pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, đệ tam đạn nhân sinh khổ đoàn bất mãn liền làm. Tống Quan nhìn trên mặt đất còng tay, mí mắt chửu hai chửu. Đối với Tống Khiêm bắt tay khảo cấp khai chuyện này, ngay từ đầu hắn thật là giật mình vô cùng. Chủ yếu là trước mắt cùng đại cương theo như lời cũng xuất nhập quá lớn điểm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy Tống Khiêm chính mình khai khóa gì đó, giống như cũng không phải cái gì phi thường gọi người khó có thể lý giải sự tình, bởi vì Tống Khiêm, ở hắn cảm nhận chung, liền vẫn luôn là cái man thần kỳ sinh vật. Thần kỳ sinh vật trên người phát sinh điểm thần kỳ sự tình, đều là có thể lý giải. Huống chi việc này kỳ thật cũng không phải đặc biệt làm người không thể tiếp thu. Chỉ là khai cái khóa mà thôi a. Nhưng giờ phút này vì hợp với tình hình, Tống Quan cũng liền vẫn là dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi một câu ý tứ. Ngươi như thế nào cởi bỏ? Tống Khiêm so một chút trên tay một cây dây thép. Ý tứ là dùng dây thép mở ra. Tống Quan không có gì biểu tình gật gật đầu. Trong lòng tưởng chính là, kia còng tay thật là thấp kém. Dây thép một thọc liền khai. Quả nhiên tiện nghi không hảo hóa. Lần sau hắn lại làm bọn bắt cóc thời điểm, cũng không thể vì bớt việc, liền đi trên mạng mua tình thú còng tay cho đủ số. Đối với vì cái gì Tống Khiêm sẽ chính mình khai còng tay, Tống Quan suy nghĩ một chút, suy đoán đại khái này còng tay có điểm cộm tay. Vì thế Tống Khiêm liền chính mình khai còng tay tiến hành tự do hoạt động. Trước một đêm bắt cóc Tống Khiêm thời điểm, Tống Quan liền vẫn luôn như vậy nằm vùng chờ Tống Khiêm trải qua. Nằm vùng ngồi xổm nửa đêm, liền dẫn tới hiện giờ liền có điểm giấc ngủ không đủ. Giấc ngủ không đủ Tống Quan nhất thời nhanh tay, liền đem chính mình giờ phút này chân thật tâm lý ý tưởng cấp biểu đạt ra tới. Vậy ngươi hoạt động xong rồi tay chân, đợi chút liền chính mình bắt tay khảo cấp khảo trở về a, Tống Khiêm. Ngoặc kép, Tống Quan này từ ngữ vừa ra tay, chính mình cũng liền trước cân nhắc quá vị tới. Ta cái đi. Đang muốn lại nói điểm cái gì tới cứu lại một chút. Tống Khiêm nhìn hắn nói. Ngươi cởi ta quần là muốn làm cái gì? Tống Quan nhìn đối phương vẻ mặt bình tĩnh. Không phải muốn tìm hắn liều mạng tư thế. Nghĩ nghĩ. Cuối cùng thập phần thành khẩn mà dùng ngôn ngữ của người câm điếc tỏ vẻ là vì nhục nhã. Ngươi, Tống Khiêm mặc một chút. Theo sau cười mở ra. Mặt mày cong lên. Cười một hồi lâu. Hắn cong hạ thân tử nhìn Tống Quan đôi mắt, hỏi lại là một cái khác vấn đề. Mấy năm nay ở nước ngoài quá không tồi. Tống Quan không biết đối phương như thế nào liền có nhàn tình nhã trí cùng chính mình liêu khởi. Cái này, ở đối phương thái độ cùng mục đích không minh xác dưới tình huống. Tống Quan nghĩ nghĩ, cuối cùng ba phải cái nào cũng được mà tỏ vẻ kỳ thật. Cũng không có thực không tồi, chỉ là còn có thể... Tống Khiêm nhìn Tống Quan trong chốc lát, cười một chút, nói, người cùng Tạ Minh Thành nhưng thật ra chơi rất khá. Tạ Minh Thành, đúng là tiểu tạ đại danh, tiểu bảo đá ngầm, cực vọng nam đảo, nhà kim, mặt ni đích hồ khẩu thác nước, nội lư đích thiên sử khu, cống mãn hồ, di đế ni á sa mạc ốc đảo, hồ muối cảng tránh gió. Tống Khiêm đem tiểu tạ cùng Tống Quan này một năm đi chơi qua địa phương, từng bước số lại đây. Làm ta ngẫm lại, còn có cái gì địa phương cấp lậu, hắn bắt một chút Tống Quan tóc mái. Thanh âm càng thêm mà mềm nhẹ. Đúng rồi, chuyện quan trọng nhất sao lại có thể đã quên. Tống Khiêm nói, người còn cùng Tạ Minh Thành đi, Ly Ba. Các ngươi ở nơi đó lộng một chương giấy hôn thú. Nói là vì hưởng ứng quảng đại nhân dân quần chúng kêu gọi. Các ngươi hai cái quyết định ở bên nhau. Người nói đây là khắp trốn mừng vui, khắp trốn mừng vui. Đại khoái nhân tâm, thích nghe ngóng, bôn tẩu bẩm báo, ngón tay rơi vào tóc, mơn trớn Tống Quan ra đầu. Tống Khiêm thanh âm đặc biệt đến ôn nhu. Cái này gần gũi, Tống Quan có thể thấy Tống Khiêm trong mắt chính mình ảnh ngược. Tống Khiêm cười hỏi hắn, như thế nào, hảo chơi sao? Kỳ thật cái kia giấy hôn thú chỉ là đánh đố đánh thua kết quả. Một đám người đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm mà thôi. Tống Quan không biết Tống Khiêm vì cái gì muốn đặc biệt cường điệu cái này. Hâm mộ ghen tị hận. Cũng muốn đi kết một cái hôn. Tống Quan cân nhắc trong chốc lát. Vẫn như cũ tỏ vẻ đến thập phần ba phải cái nào cũng được. Còn hảo đi. Bất quá. Tống Quan nhìn Tống Khiêm. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc tỏ vẻ. Người chân lạnh hay không? Muốn hay không trước đem quần mặc vào? Ngoặc kép ngoặc kép. Tống Quan cân nhắc này Thẩm Quy Nông còn không có tới. Liền trước làm Tống Khiêm trước xuyên một lát quần hảo. Chờ đến lúc đó Thẩm Quy Nông tới. Hắn lại bái một hồi Tống Khiêm quần cũng không muộn. Này một mực sự tình lập tức liền phải kết thúc. Thật là thật đáng mừng. Duy nhất làm người ngẫm lại liền có điểm chứng toái. Chính là lúc sau một thương bị bạo trong mắt chuyện này, Tống Quan cảm thấy hắn rất cần thiết cùng Kê Đàn Quân hảo hảo câu thông một chút. Hắn muốn hỏi một chút Kê Đàn Quân. Có thể hay không về sau chọn kịch bản thời điểm. Làm hắn bị chết hơi chút đừng như vậy bị tội một ít. Mà hắn chính như vậy nghĩ thời điểm. Tống Khiêm một bàn tay gác ở trên vai hắn. Cười nhẹ lên. Người cảm thấy. Đem người quần cởi chính là nhục nhã người. Tống Quan có điểm không rõ nguyên do. Duỗi tay đang muốn khoa tay múa chân một cái gì. Lại bị đối diện người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa tạp chứ cầm tới một cái hôn. Tống Khiêm môi lưỡi khinh đi lên. Đầu lưỡi tìm được hắn lưỡi căn. Liền như vậy câu lấy đầu lưỡi của hắn trong ngoài. Là một cái làm người ra đầu tê dại hôn sâu. Có một sát trong đầu chỗ trống một mảnh. Tống Quan ngốc. Thật sự là quá mức khiếp sợ. Ngược lại trong đầu cái gì ý tưởng đều không có. Loảng xoảng một chút. Là nhà xưởng cũ xưa cửa sắt bị phá khai thanh âm. Rồi sau đó một người thanh âm rõ ràng đến vang lên. Tống Khiêm. Dừng một chút, ngược lại trở nên tràn đầy hài hước. Nhìn dáng vẻ ta tới thực không phải thời điểm, Tống Khiêm buông ra Tống Quan. Dán Tống Quan lỗ tai, là ý vị thâm trường một câu. Hương vị không tồi, Tống Quan hoàn toàn không biết nên bày ra cái gì biểu tình, ai tới nói cho hắn vì cái gì sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nhưng mà hắn cái gì phản ứng cũng chưa tới kịp làm. Tống Khiêm liền ấn vai hắn. Cầm một cái thứ gì chát ở hắn trên cổ. Là một cây châm đâm vào. Chưa cảm thấy đau. Chỉ cảm thấy có thứ gì bị rót vào trong thân thể. Toàn bộ thân mình đều tùy theo trở nên vô lực. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Tống Quan dựa vào vách tường mềm mại rũ hoạt. Vẻ mặt của hắn còn duy trì ở kinh ngạc kia một màn. Tống Khiêm đem hắn toàn bộ ôm vào trong ngực. Đẩy cửa sắt tiến vào người kia đúng là Thẩm Quy Nông. Thẩm Quy Nông thấy này hết thảy, xách một tiếng, thủ đoạn không khỏi quá khó coi điểm đi. Có quan hệ gì? Nói lời này Tống Khiêm trên mặt mang cười. Một cái khẽ hôn dừng ở trong lòng ngực Tống Quan trên trán. Tóm lại hắn là ta thì tốt rồi, Thẩm Quy Nông hừ một tiếng không nói chuyện, Tống Khiêm hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ta đi ngang qua không được sao? Thẩm Quy Nông ác thanh ác khí mà nói như vậy. Sau đó cau mày nhìn Tống Khiêm. Tốt xấu ngươi cũng đem quần cấp mặc vào đi. Tống Khiêm cười như không cười. Ta không mặc quần áo bộ dáng ngươi lại không phải không có gặp qua. Thẩm Quy Nông nguyên bản là muốn nói cái gì đó. Nhưng nhìn Tống Khiêm trong lòng ngực Tống Quan nhíu nhíu mày. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hai người cũng chưa nhắc lại Thẩm Quy Nông vì cái gì lại ở chỗ này. Cái này đề tài, cuối cùng Tống Khiêm ôm Tống Quan thượng Thẩm Quy Nông xe. Thẩm Quy Nông nhìn chằm chằm Tống Quan nhìn một hồi lâu. Cuối cùng thiết một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, người ánh mắt cũng chẳng ra gì, Tống Quan từ khi bị tiêm vào kia dược vật lúc sau. Cả người đều bởi vậy vô lực, liền nâng động một ngón tay đều có vẻ cố hết sức. Chỉ có ngũ cảm còn tiên minh, nghe thấy được, cảm giác được đến. Di độc không động đậy, sự tình đã hoàn toàn vượt qua đoán trước ở ngoài. Rõ ràng phía trước hết thảy đều tiến hành hảo hảo. Này cuối cùng thời điểm lại không thể hiểu được toàn bộ tan vỡ, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi. Mà hắn trong lòng thậm chí bởi vì Tống Khiêm này một chuỗi hành vi mà sinh ra một chút mơ hồ mà. Chưa thành hình không hảo phỏng đoán. Tống Quan thật sự rất khó không thèm nghĩ đến cái này. Bởi vì Tống Khiêm biểu hiện đến thật sự là quá mức trắng ra. đó là một loại trắng da đến gần như trần trụi nông nỗi. Nhưng điểm này phỏng đoán là hoang đường. Ở Tống Quan chính mình xem ra thậm chí là không thể nói lý. Chính là điểm này hoang đường phỏng đoán. Lại ở Tống Khiêm đem hắn bế lên giường thời điểm, được đến nghiệm chứng, Tống Khiêm ôm hắn từ Thẩm Quy Nông trên xe xuống dưới. Ôm hắn vào này gian tòa nhà, ôm hắn lên lầu 2, cuối cùng đem hắn bế lên này trương giường. Đương quần áo nút thắt bị Tống Khiêm cởi bỏ thời điểm, Tống Quan duy nhất cảm tưởng chính là Tống Khiêm là cái biến thái. Hắn vô cùng tức giận mà nghĩ Tống Khiêm có phải hay không đầu óc nước vào. To như vậy trong phòng, trên người quần áo bị một chút chóc sạch sẽ. Này một mảnh trong không gian Tống Quan nghe thanh tích phân minh. Là chính mình có vẻ thô nặng hô hấp. Nói không rõ, rốt cuộc là phẫn nộ càng nhiều một chút vẫn là sợ hãi càng nhiều một chút. Mà từ đầu đến cuối Tống Khiêm đều mang theo một chút mỉm cười. Biểu tình thậm chí là vô hại mà vô tội. Tống Quan bị thoát đến trần như nhộng thời điểm. Tống Khiêm như cũ ăn mặc chỉnh tề. Hai bên đối lập đến như thế rõ ràng. Trên người người này tại đây quá trình vẫn luôn có thể xưng được với là áo mũ chỉnh tề, Tống Khiêm. Cả người quỳ gối Tống Quan phía trên. Vẫn luôn tay để ở Tống Quan bên gáy. Đây là cái gông cùm xiềng xích tư thái. Hắn đối thượng Tống Quan lúc này ánh mắt khi. Ánh mắt hơi hơi lắc lư một chút. Sau đó Tống Khiêm mỉm cười mở ra. Cứ như vậy nắm Tống Quan cầm. Đúng vậy, chính là cái này biểu tình. Tống Khiêm nhìn chằm chằm Tống Quan nhìn. Xưa nay nhất quán âm thanh trong trẻo. Giờ phút này đè thấp mang lên một chút khàn khàn. Hắn cười nói. Tống Quan, người không biết ta có bao nhiêu thích người cái này biểu tình bởi vì ta mỗi lần nhìn đến ngươi như. Vậy biểu tình thời điểm. Liền nhịn không được mà muốn đem ngươi lộng khóc. Giờ phút này mắng không thể mắng chửi người. Tấu không thể đánh người. Động đều không động đậy. Liền chừng cá nhân cũng bị đối phương dùng như vậy một câu cấp đổ trở về. Tống Quan cảm xúc quá mức phập phồng. Khóe mắt đều nổi lên một mảnh hồng nhạt. Mà hắn sinh khí phẫn nộ đồng thời. Trong lòng còn có điểm sợ hãi. Nguyên tại đây khắc hai người tư thế. Hắn quần áo toàn cởi. Thật giống như một khối rửa sạch sẽ thịt. Chỉ còn chờ người cắt ra tới ăn. Sở hữu hết thảy đều chỉ hướng một loại khả năng. Tống Quan đã đoán được. Nhưng cũng không nguyện ý đối mặt. Cứ việc như thế hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy. Kế tiếp sự tình khẳng định sẽ làm hắn tiếp thu không nổi. Kia sẽ là hắn một chút đều không nghĩ hiểu biết đồ vật. Cả đời đều không nghĩ hiểu biết. Chính là dù vậy, hắn trong lòng vẫn là ôm một chút may mắn mà nghĩ. Nghĩ Tống Khiêm thứ này khả năng chỉ là não động một đại. Chỉ là lâm thời nảy lòng tham tới đậu hắn chơi cũng không nhất định. Liền cùng mấy năm trước lần đó ông ngoại sinh nhật trong yến hội như vậy. Tống Khiêm cầm hắn quần chạy. Này chỉ là một cái trò đùa dai, chính là Tống Khiêm nắm chặt hắn tay. Cứ như vậy đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay đi giải chính mình quần áo nút thắt. Những cái đó nút thắt không dễ dàng cởi bỏ. Đặc biệt là ở Tống Quan vô lực, mà hai người lòng bàn tay lại đều là hãn dưới tình huống. Ngón tay dây dưa, Tống Khiêm cắn hắn xương quai xanh, đầu lưỡi miêu tả liếm qua sau. Cuối cùng dừng ở Tống Quan hầu kết nổi lên địa phương, hàm răng nhẹ nhàng cọ sát khẽ cắn. Nhân thể cực yếu ớt địa phương bại lộ ở một người khác miệng hạ. Cái này làm cho Tống Quan nhất thời có loại ảo giác. Giống như Tống Khiêm ngay sau đó liền thật sự sẽ cắn đi lên. Như vậy bén nhọn xúc cảm. Cảm xúc dao động cực đại thời điểm. Tống Quan ngực kịch liệt mà phập phồng. Mà Tống Khiêm vặn qua hắn mặt. Có tế tế mật mật hôn rơi xuống. Hắn cảm thấy chính mình mí mắt bị liếm thấm ướt. Sau đó những cái đó ướt rầm rề hôn chậm rãi đều biến thành mút hôn. Cứ như vậy dọc theo Tống Quan phiếm hồng khóe mắt. Qua gương mặt, cuối cùng dừng ở trên lỗ tai. Vành tai bị cắn. Đối phương thở ra tới hơi thở vào lỗ tai mang theo ngứa ý. Kia ngứa ý theo kia khẩu khí vẫn luôn toàn thượng đầu quả tim. Một loại làm người vô lực khoái cảm ập lên tới. Mà ở này phía trước Tống Quan cũng không biết chính mình lỗ tai như vậy kinh không được người chạm. Vào Tống Quan vẫn luôn cảm thấy chính mình phía trước trải qua đã đủ thần triển khai. Kiều sư đệ cũng hảo, Tiểu Trương Hữu cũng hảo, tất cả đều là thần triển khai đằng trước này hai chu mục hắn vẫn luôn không thế nào nguyện ý nhắc. Tới cùng hồi tưởng, giờ phút này phát sinh sự tình, bởi vì tương thông điểm này, thần triển khai thuộc tính đem hắn phía trước những cái đó không tốt hồi ức đều câu lên, rõ ràng lần này hắn hoàn toàn là ấn. Cốt truyện đại cương tới đi, kết quả còn có thể xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống. Sở hữu hết thảy đủ số sụp đổ, nhưng hồi tưởng lên thế nhưng là hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì thiết nhập điểm. Hết thảy như là thình lình xảy ra, hình như là khoảnh khắc chi gian sở hữu đều vặn vẹo. Tống Khiêm ngón tay để tiến cái kia không thể miêu tả địa phương thời điểm. Tống Quan là thật là thống hận đến nổi lên muốn giết người ý niệm. Chính là đối mặt như vậy cơ hồ muốn đem nhân sinh xé sống lột ánh mắt. Tống Khiêm chỉ là không sao cả mà cười cười. Thậm chí bởi vì Tống Quan như vậy ánh mắt, hắn ngược lại nổi lên tràn đầy muốn ăn. Muốn đem Tống Quan lập tức cấp ăn tươi nuốt sống, cơ hồ là chết đi sống lại mà chịu đựng này một. Suốt đêm, đến sau lại Tống Quan nước mắt vô ý thức mà chảy xuống tới. Chảy vẻ mặt, Tống Khiêm nhìn Tống Quan tẩm nước mắt đôi mắt. Kia đen nhánh đồng tử bên trong chỉ có hắn một người. Hắn ôm Tống Quan, nhìn cặp mắt kia thất thần mà nhiễm chính mình muốn tình dục nhan sắc. Bên trong chiếu ra tới, liền chỉ có chính mình một người. Hắn có một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm, cúi người xuống dưới. Tống Khiêm đem Tống Quan những cái đó hoa lạc khóe mắt trong suốt chất lỏng toàn bộ mút hôn tới. Đều nói nước mắt là hàm, nhưng hắn nếm không ra hương vị. Hôn hôn Tống Quan đôi mắt, lại hôn một hôn, kia một chút qua đi cất giấu ý niệm. Hiện giờ rốt cuộc ban ngày ban mặt hạ, sở hữu chướng ngại đều dọn sạch. Hắn có thể không kiêng nể gì mà làm này đó trước kia liền muốn làm sự tình. Tống Khiêm nghĩ, tựa như hiện tại cái dạng này. Tống Quan ngươi chỉ cần nhìn ta một người thì tốt rồi, ngươi chỉ cần nhìn ta một người là đủ rồi, tác giả có lời muốn nói. Này một chương viết trang gầy hôm qua thu được không tiểu lan về Tống Quan cùng Kiều sư đệ ở vô hạ. Sơn trang, thật, tấn từ kia một màn gíp đồ. A ha ha ha ha, manh, oa, một, mặt, huyết, họa xào gà hảo. Thần hoàn nguyên, mặt như sinh động như thật. Quy muốn chết, tê mũ tê cần thiết điểm tán. Anh, bị cảm động nước tiểu tê mũ tê. Nhân sinh lần đầu tiên thu được hai chương đồ đều là ngươi cấp tương đương. 3. Tương đương sau đó cảm ơn tất cô tù địa lôi. Cảm ơn vương mênh mang địa lôi. Cảm ơn WWGN địa lôi. Cảm ơn tịch tích địa lôi. Cảm ơn cò địa lôi. Cảm ơn Jessica địa lôi tương đương phác trụ cọ cảm ơn. Dấu lớn mũ Omega mũ. Hết chương.